Magician trong thế giới comic, chương 225, người đột biến trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe có lúc cũng rất hối hận tại sao mình có vẻ không có chuyện gì cùng bọn họ nói một hồi ngốc hề hề cố sự tỉ như đem 7 viên ngọc rồng biến thành 4 loại nguyên tố, sau đó có thể triệu hoán rồng thần thỏa mãn nguyện vọng. Được rồi, thực Noe nhìn ra được Evan bọn họ đều là đang nói đùa. Hơn nữa, không thể không nói trải qua Hogwarts một ít thô thiển giáo dục hơn nữa đi đến Kama. Tát Noe chỉ đạo sau, bọn họ nguyên tố phép thuật hiện tại biến hiện quả thật không tệ. Hogwarts có hắn học viện phép thuật không có ưu thế, đó chính là bọn họ nắm giữ Noe đã từng lưu lại một ít nguyên tố phép thuật sơ cấp kỹ xảo. Dumbledore không có tư tàng dự định, hắn đang chăm chú phân loại một phen sau lựa chọn đem một vài đơn giản cùng cơ sở đồ vật dạy cho những học sinh này. Có điều muốn trên nguyên tố chương trình học nhất định phải ở năm lớp 5, đồng thời thông qua một môn hoàn toàn mới cuộc thi mới là. Evan bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cuộc thi, hầu như sở hữu Magician Alliance bọn tiểu tử đều sẽ không bỏ qua, bọn họ cơ bản cũng đều thuận lợi thi vào. Noe cho bọn họ phân loại cũng coi như hợp lý, bởi vì bọn họ tuy rằng cái gì thuộc tính nguyên tố đều sẽ dùng một ít thế nhưng bọn họ cũng có chính mình am hiểu nhất một loại nguyên tố phép thuật. Ngoại trừ kết đối với Noe câu kia chơi bùn không phải rất hài lòng ở ngoài, hắn cũng quả thật không tệ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Fury ở sau khi gọi điện thoại xong sẽ trở lại, hắn xem ra đã cùng cấp trên của chính mình đem công tác cho báo cáo xong xuôi. Đương nhiên chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ ngươi. Noe mấy người gật gật đầu, sau đó Noe mới nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, cái này vóc dáng cao nhất gia hỏa gọi kết cái này vị có mái tóc màu nâu gọi Len, thấp nhất gia hỏa gọi Evan. Hắc, cái gì gọi là có mái tóc màu nâu gia hỏa? Có ma, vóc dáng lùn lại không phải vấn đề của ta, ngươi lại không phải chưa từng thấy kết cha mẹ ta cũng hoài nghi bọn họ có phải là người khổng lồ đời sau. Noe giới thiệu tự nhiên đưa tới Len cùng Evan bất mãn, Len màu tóc cùng Noe bọn họ không giống, bởi vì ba tên này tất cả đều là tóc vàng, liền chỉ có hắn không giống nhau. Mà Evan thì lại càng thêm bất mãn, vóc dáng lùn làm sao, hắn còn ở phát dục được không? Ngài, các ngươi khỏe ta tên Fury. Fury nhìn cái tên này tiểu tử thật sự một đầu mồ hôi lạnh, ai có thể nghĩ tới những người này mỗi một người đều là nắm giữ sức mạnh đáng sợ ma pháp sư đây. Xin chào, Fury tiên sinh. Evan bọn họ mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn là thành thật cùng Fury hỏi thăm một chút, sau đó mới nhìn về phía Noe. Lần này chúng ta có thể sử dụng đũa phép chứ? Đương nhiên có thể, Noe gật gật đầu, sau đó đưa tay ra. Có điều đừng quá rêu rao, học tập ta. Học tập ngươi, Evan mấy người nhìn kỹ một chút Noe tay, rất nhanh bọn họ liền phản ứng lại. Ngươi đem đũa phép biến thành nhẫn, xin nhờ ở Hogwarts thời điểm các ngươi biến hình khóa bạch học sao? Quái đản, ta làm sao sớm không nghĩ đến đây, ngươi lẽ nào ở Kama, Tát cũng làm như vậy sao? Đương nhiên không có ta xưa nay đều là rời đi Kama. Tát mới sử dụng một hồi, mặc dù nói ta cảm giác có cần hay không cũng không đáng kể thế nhưng có thể biên độ sóng một điểm là một điểm, không phải sao? Chúng ta có thể không đạt đến ngươi tình trạng này. Evan ba người phi thường bất mãn chừng Noe một chút, bọn họ tình huống bây giờ cùng mấy năm trước Noe có chút tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là bọn họ tuy rằng bị bức ép từ bỏ sử dụng đũa phép hơn nữa cũng có thể không trượng thi pháp. Thế nhưng bọn họ đối với đũa phép sử dụng thời gian thực sự quá dài, bọn họ không thích ứng tính có thể so với lúc trước Noe còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Hiện tại Noe nói cho bọn họ biết cái phương pháp này, mặc dù sẽ dẫn đến bọn họ đánh mất một ít cảm giác thế nhưng tốt xấu cũng xem là khá tiếp tục sử dụng đũa phép. Chờ Evan ba người đều đem đũa phép biến thành thiếp thân vật phẩm sau, bọn họ nhất thời cảm giác thoải mái hơn nhiều. Tuy rằng trong này có tâm lý tác dụng thế nhưng đũa phép biên độ sóng cũng thật không phải đùa giỡn, dù cho là Noe đến hiện tại cái này tầng độ cũng vẫn còn có thể sử dụng một hồi. Chuẩn bị kỹ càng mọi người cũng dự định hành động rồi, chỉ là khi hắn đưa ánh mắt lại một lần nữa đặt ở Fury trên người lúc cái tên này rõ ràng chưa kịp phản ứng. Ta nghĩ chúng ta có thể hành động rồi, Fury tiên sinh. Nhìn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích Fury kết kỳ quái trừng mắt nhìn. Đương nhiên, ta sớm chuẩn bị kỹ càng. Fury thật lòng gật gật đầu, một bộ các ngươi bắt đầu đi dáng vẻ. Tiên sinh, nếu ngươi chuẩn bị kỹ càng, tại sao còn chưa dẫn chúng ta qua đi đây? Len cũng sờ sờ đầu, hắn cảm giác cái này ma. Người bình thường tựa hồ có hơi không thể giải thích được. Ai, chẳng lẽ không là các ngươi mang ta tới sao? Fury trường lớn còn sót lại một con mắt, sau đó tay ở giữa không trung học tập Noe vẽ tròn dáng vẻ. Liền giống như vậy, hắn vấn đề này không có bất kỳ người nào trả lời hắn nhưng là bốn song dường như xem kẻ ngu si bình thường ánh mắt. Vì lẽ đó, các ngươi căn bản liền không biết bọn họ trường học ở nơi nào. Ngồi ở một chiếc xe van trên, Fury mặt tối sầm lại nhìn chỗ cạnh tài xế Noe. Xin nhờ ta 5 năm chưa hề đi ra được rồi, ta làm sao biết bọn họ ở nơi nào. Noe vẫy vẫy tay, nói thật sự hắn đều cảm giác mình gặp phải giả Fury. Vì lẽ đó, ngươi để ta theo các ngươi, ngoại trừ tính tiền ở ngoài chính là làm tài xế. Có thể còn có những khác ngươi tạm thời không phát hiện đây, được rồi Fury, đừng để ý những này thật à, được rồi, quái đản, 5 năm trước gặp phải ngươi và ta liền cảm giác không có chuyện gì tốt, lần này ta cảm giác cũng gần như. 5 năm trước ta nhưng là đem Tesseract tạm thời đặt ở ngươi cái kia, ngươi dám nói ngươi không có từ bên trong thu hoạch sao? Nhìn Fury này đầy mặt khó chịu dáng vẻ, Noe trực tiếp trợn mắt khinh bỉ. Nói thật sự, Noe thật là không cảm giác mình hãm hại hắn, dù cho có như vậy chút cảm giác cũng chỉ là thoáng một cái đã qua không tính là vấn đề gì, hơn nữa chính mình cho Fury đãi ngộ hơi hơi so với James bác sĩ thân thiết như vậy chút đây. Mặc dù nói hai người bọn họ đều là bị Noe triển khai cấm nói thuật quan cho bọn họ hiểu rõ đến phép thuật này một khối sự tình cái gì đều không nói ra được. Thế nhưng chỉ ít Noe không có tiêu trừ trí nhớ của bọn họ không phải sao? E sợ thật không có người nào đồng ý trí nhớ của chính mình bị tiêu trừ, sau đó vẫn cùng một kẻ ngu ngốc như thế cái gì cũng không biết. Không tốn bao lâu thời gian, đám người bọn họ liền đi đến ở vào New York người đột biến trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật sự, nơi này hết thảy đều để Noe mọi người cảm giác được cảm giác mới mẻ, Noe mọi người có thể nói vẫn làm học sinh làm được hiện tại, trường học cái gì bọn họ đều rất quen thuộc. Có điều trước mắt cùng cái này người đột biến trường học cùng bọn họ trong ký ức trường học vẫn còn có chút khác nhau, Noe cũng còn tốt, Evan bọn họ thì lại rõ ràng cảm giác được không giống. Nơi này cái này trường học hoàn toàn cùng bọn họ đã từng học tập Hogwarts không giống, nơi này không có Hogwarts có vẻ như vậy cổ điển cũng không có lớn như vậy. Hơn nữa Hogwarts căn bản không có điện lực càng thêm không có mạng lưới, những thứ đồ này ở Kama. Tất đều có, mà nơi này hiển nhiên cũng sẽ có những thứ đồ này. Cái này trường học để bọn họ cảm giác càng như là một cái nào đó có tiền gia hỏa chính mình làm cho một cái trang viên. Xem ra nơi này cũng không tệ lắm a, Kết không nhịn được đánh giá một câu. Các ngươi trước đây phép thuật trường học không phải như vậy. Fury nín một chút Kết có chút tò mò hỏi. Hogwarts càng như là pháo đài, có điều nơi đó không có điện không có mạng lưới, đâu đâu cũng có Ghost cùng phép thuật dựng ánh nến. Kama, các đại học có mạng lưới cũng có điện, có điều nơi đó cũng không có cái gì sân bóng rổ, bóng đá loại hình, đương nhiên là có khả năng chúng ta không có tinh lực đi chơi. Evan cười đáp lại nói, xem ra các ngươi ma pháp sư học tập sinh hoạt tựa hồ cũng rất vô vị, thậm chí ngay cả bóng bầu dục đều không có. Fury nghe không nhịn được lắc lắc đầu, chúng ta nói bóng đá là bóng đá kiểu Anh, không phải bóng bầu dục. Hơn nữa chúng ta vậy cũng có chính mình vận động hạng mục đồ chơi kia gọi quyết đích tuy rằng chúng ta đều không có hứng thú. Len nhổ nước bọt một câu trải qua 2 năm mạng lưới oanh tạc hắn cũng phân rõ được sở những đồ chơi này. Được rồi, đừng nói, chúng ta vào đi thôi. Noe đúng lúc đánh gãy bọn họ nói chuyện phiếm, trời mới biết bọn họ như vậy tán gẫu xuống, còn có thể hỏi Fury hỏi ra cái gì. Noe xác thực không lo lắng Fury biết những thứ đồ này coi như biết rồi ngươi có thể nói ra đi không? Chỉ là như vậy hỏi thăm đi thực sự có chút lãng phí thời gian, Noe có thể không dự định đứng ở cửa xem cái kẻ ngu si như thế, trời mới biết bọn họ có hay không quản chế đang xem lắm. Noe lời nói Evan bọn họ cũng sẽ không từ chối, Fury cái tên này càng thêm sẽ không, mặc dù có chút tiếc nuối không có được càng nhiều tin tức có điều hắn cũng không có để ý nhiều như vậy. Một nhóm 5 người trải qua đơn giản thông báo sau, liền ung dung tiến vào cửa lớn. Không thể không nói nơi này xác thực rất lớn, bỏ ra mấy phút bọn họ mới đi vào người đột biến trường học lầu chính. Dọc theo đường đi bọn họ còn gặp phải không ít tiểu người đột biến, những tiểu tử này nhìn Noe bọn họ mỗi một người đều thật tò mò, đương nhiên cũng không có thiếu người cảm giác được sợ sệt. Fury cái này toàn thân áo đen cộng thêm trên Cyclops chiếu hình xác thực rất đáng sợ, những tiểu tử này đại thể đều là chịu đến một chút về mặt tâm linh thương tích, bọn họ có thể so với hắn cùng tuổi đứa nhỏ muốn mẫn cảm nhiều lắm. Evan nhìn những tiểu tử này dáng vẻ, không khỏi nhíu mày. Bọn họ xem ra rất sợ sệt Noe, Kết cũng chú ý tới điểm này, hắn nhỏ giọng hỏi. Người đột biến sinh hoạt có thể không được tốt lắm, hơn nữa Fury cái tên này xem ra hơi dọa người, bọn họ như vậy cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Noe tự nhiên cũng nhìn thấy điểm này, hắn hơi thở dài một hơi. người đột biến giờ này ngày này tình cảnh quả thật có chút gay gâu, hơn nữa dựa theo bình thường dự đoán đến nhìn bọn họ chỉ có thể càng ngày càng gay gâu. Sau đó bị bức ép tự mình nghĩ biện pháp lại một lần nữa tương lai, cái này lại một lần nữa tương lai lại vẽ ra rất nhiều điều chi nhánh, tỉ như Deadpool tên kia. Thế giới này không có cái kia lắm mồm ra hòa, còn có chính là người đột biến toàn quân bị diệt liều chết một trận chiến cùng với Noe đều không làm rõ ràng tương lai tân chi nhánh Dark Phoenix. Có thể nói người đột biến phát triển đến hậu kỳ xác thực lợi hại thế nhưng hiện tại bọn họ cũng bị trác ràng buộc quá lợi hại. Không thể phủ nhận chắc người này quả thực chính là không có tóc thiên sứ. Làm sao cảm giác là lạ, thế nhưng thiên sứ sức ảnh hưởng quá mạnh mẽ, dẫn đến ác ma không có cách nào làm được cân bằng thời điểm, người đột biến cũng chỉ có thể tự chịu diệt vong. Lắc lắc đầu, Noe đi vào lầu chính, sau đó một đường hướng về Trác văn phòng đi đến, cách Trương.